Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71 ca. Người thắng. Hải Long nói: Chỉ cần ngươi có thể đem ta đặt ở đại bản doanh sâu này Phật Châu cầm lên, lại buông xuống, coi như ngươi thắng. Bằng không, coi như ta thắng. Đường Tam sửng sốt một chút, sau đó hai mắt nhắm lại. Không cá cược, ngươi sợ. Hải Long trong lời nói rõ ràng mang theo khiêu khích. Đường Tam lắc đầu, không phải sợ, mà là ta không thích đánh bạc. Hải Long cười ha ha, là không thích không có nắm chắc đánh bạc đi. Ngươi chính là lo lắng sẽ thua bởi ta. Ngươi nói đều đúng. Đường Tam lạnh nhạt nói. Hải Long khinh thường nói. Quỷ nhát gan. Đường Tam nói. Ngây thơ. Ngươi nói ai ngây thơ? Hải Long giận dữ. Lôi Tường liếc mắt. Cái tên này là thằng ngu sao? A Ngốc lạnh lùng thốt. Không tỉnh táo lắm. Thiên Ngân khóe miệng co giật một thoáng. Ta đi về trước. Tiếp tục tính toán. Lúc nào chuẩn bị hành động nói cho ta biết. Nói xong, vị này thiên đế cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Âm Trúc đập vỗ trán, đối người bên cạnh nói ra. Biết ta vì cái gì không đồng ý thiên đế cái tên này làm thủ lĩnh đi. Cái tên này ý nghĩ cùng những người khác không giống nhau lắm. Hải Long, người mất mặt còn ném đến không đủ sao? Đuổi mau trở lại, đừng lãng phí thời gian. Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Đám người trở lại xem xét. Nói chuyện chính là Hải Long thê tử Thiên Cầm. Ây, lão bà, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta này không phải cũng là vì... chấm ngoặc kép, lão công, đừng chậm trễ thời gian. Đại gia đồng tâm hiệp lực nhanh thoát ly hắc động mới là trọng yếu nhất. Phiêu Miểu cũng là trận. Bất đắc dĩ. Lão công mình này hiếu thắng mau bệnh là thế nào cũng không đổi được. Hải Long có chút không cam lòng mà nói. Tốt, tốt, nghe các ngươi. Hải thần, xem ở lão bà của ta trên mặt mũi. Ngang tay liền ngang tay đi. Về sau từ ngươi tới làm tân thần giới chủ đạo người cũng được. Thế nhưng, ta vẫn là muốn cùng ngươi cược một trận. Bằng không thì ta không có cam lòng. Tiền đặt cược cũng đơn giản. Thua ngươi liền nói với ta một câu ca. Ta thua là được. Đường Tam thật cảm thấy cái tên này đầu óc có chút vấn đề. Ý tưởng này quả thực có chút ngây thơ a. Tốt, vậy liền cược đi. Ngươi qua đây. Trong chúng ta chẳng thấy. Đường Tam thở dài một tiếng. Nói xong, hắn đã hướng phía giữa trận phương hướng bay đi. Một bên khác, Hải Long cầm trong tay Phật Châu. Đồng dạng bay về phía giữa trận. Hai bên ở giữa sân lại lần gặp gỡ. Hải Long dáng vẻ nhìn qua rõ ràng muốn so Đường Tam chật vật một chút. Các ngươi thua. Đây là Đường Tam thấy Hải Long lúc nói câu nói đầu tiên. Hải Long nhất lang. Cái gì chúng ta thua? Đường Tam nói. Chúng thần cuộc chiến. Các ngươi thua. Hải Long nghi hoặc nói. Chúng ta tại sao thua rồi? Đường Tam chỉ trong tay hắn Phật Châu. Dựa theo phía trước ước định, chúng ta đều thả một kiện tiêu chí vật tại đại bản doanh. Tiêu chí vật bị mang rời khỏi đại bản doanh hoặc là bị phá hư tính thua. Không sai a, Hải Long giờ mới hiểu được tới. Giận dữ nói, vừa rồi đã nói xong tính ngang tay. Đường Tam nói, đó là ngươi nói, ta lúc nào đáp ứng. Ngươi ban đầu liền đã phải đáp ứng a. Chấm ngoặc kép, Hải Long nói đến đây. Đột nhiên ngừng lại, đúng a, Đường Tam lúc trước là phải đáp ứng, lại bị hắn cắt ngang, cho nên, Đường Tam cũng không có nói ra đáp ứng. Thần Vương tuy nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng người ta đúng là không có đáp ứng a. Hải Long nhìn một chút trong tay mình Phật Châu, một hơi kém chút không có đi lên, Lôi Tường đã trên không trung mắt trợn trắng, thật sự là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Trước kia ta làm sao lại không nhìn ra ngươi như thế xuẩn. Đa tạ, Đường Tam mỉm cười. Trong tay Hải Thần Tam xoa kích kim quang lóe lên. Hắn thu hồi Hải Thần Tam xoa kích. Hướng trên không chư thần khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Chẳng ai ngờ rằng, trận này chúng thần cuộc chiến hội dùng hí kịch tính như vậy phương thức kết thúc. Lúc này, Hải Long còn đứng ở nơi đó. Trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi đến Hải Long trước mặt, đưa tay nhận lấy trong tay hắn Phật Châu. Hải Long này mới hồi phục tinh thần lại, tầm mắt sáng rực mà nhìn xem trước mặt Đường Tam. Đường Tam cầm trong tay Phật Châu, hai mắt khép kín, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên không chúng thần tầm mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hải Long càng là tụ tinh hội thần nhìn xem Đường Tam. Trong lòng hắn đã rất bội phục Đường Tam, nhưng ở ngoài miệng, hắn dù như thế nào cũng không muốn chịu thua. Sau nửa ngày, Đường Tam mở hai mắt ra, đem trong tay Phật Châu trả lại Hải Long. Vừa rồi ngươi nói, nếu như ta có thể cầm lấy Phật Châu lại buông xuống, coi như ta thắng, đúng không? Vậy ngươi nên như thế nào? Hải Long mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, phải biết, này Phật Châu bên trong có vô số lần luân hồi trí nhớ. Nếu như không phải là bị nó công nhận ngươi, nhận này loại trùng kích, tinh thần thậm chí có khả năng sụp đổ. Hải Long đều đã làm tốt chờ mấy ngày lại cứu Đường Tam chuẩn bị. Nhưng người ta trước sau chỉ dùng một bữa cơm thời gian, vậy mà liền theo Phật Châu huyễn tượng bên trong tránh ra. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này sao có thể a? Ca, người thắng. Hải Long nói ra, Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có lại nói cái gì. Trên không, ngoại trừ đã rời đi thiên ngân, lục đại thần giới mặt khác thần vương đều tại trường cung uy nhìn chung quanh phe mình các vị thần vương. Đại gia nói thế nào? Hải Long cái thứ nhất mở miệng. Có chơi có chịu. Nếu thua liền muốn nhận. Dùng đấu la thần giới làm chủ. Ta không có ý kiến. Lôi Tường hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ta cũng không có ý kiến. A Ngốc ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng hắn vẫn là nói. Có chơi có chịu. Diệp Âm Trúc cùng Trường Cung Uy liếc nhau. Trường Cung Uy nói. Đường huynh. Như vậy. Tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó chung nhau thương nghị như thế nào thoát ly hắc động. Ngươi xem coi thế nào. Tốt. Đa tạ các vị tín nhiệm. Để cho chúng ta đồng tâm hiệp lực. Chung nhau tìm về gia viên của chúng ta. Ta cũng hướng các vị hứa hẹn. Thoát ly hắc động về sau, tuyệt sẽ không đối các vị có bất kỳ hạn chế. Đại gia nguyện ý rời đi, ta đều sẽ dốc toàn lực tương trợ. Chúng ta đều có gia viên của mình. Trong lòng mỗi người cũng đều có chấp niệm. Không cần buông xuống chấp niệm, mà là muốn đi tìm về chấp niệm. Có cần ta trợ giúp? Đủ khả năng, không chối từ. Tạ ơn. A Ngốc hướng Đường Tam trọng trọng địa gật đầu. Một trận chúng thần cuộc chiến như vậy kết thúc. Thẳng đến lúc này, quan chiến bảy đại thần giới chúng thần mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Dùng một giới lực lượng lực chiến lục giới. Đồng thời sau cùng thu được thắng lợi. Trở thành tiếp xuống thoát ly hắc động hành động chủ đạo người. Đấu la thần giới bên này tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Chỉ cần có thể thoát cách nơi này, đấu la thần giới liền có khả năng trở về. Còn có chuyện gì so đây càng để bọn hắn hưng phấn đâu. Đồng thời, Đường Tam tại đấu la thần giới thu được rất cao danh vọng. Có thể nói, chàng thắng lợi này là hắn một tay đạo diễn. Không có hắn trưởng khống toàn trường, căn bản cũng không khả năng lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.